hoặc là cả hai điều đó. Hoắc Lãng nói hai câu kia rất nhanh, nên trong lúc nhất thời Vô Ưu không biết được có ý gì. Vừa lúc đó Nhạc Diễm chạy đến. Mẹ, học trưởng đâu rồi? Nhạc Diễm tới, thật ra mục đích chính là cho Hoắc Lãng biết chuyện mẹ có con, để cho anh biết khó mà rút lui, như vậy sẽ không cần kinh động đến Phương Đông Dạ. Cũng không phải dùng biện pháp mạnh, không làm gì mà giải quyết được vấn đề, nhưng bây giờ xem ra cậu đã chậm một bước rồi. À, có chuyện gì đó đi trước rồi. Vô Ưu trả lời xong, nhìn Nhạc Diễm hỏi. Còn chưa ăn cơm phải không? Đến đây ăn đi. Còn ăn phần của học trưởng này, học trưởng tự tay làm đó, ăn rất ngon nha. Vừa nói vừa không nhịn được lại ăn một miếng. Nhạc Diễm nhìn món thịt bò bít tết khoái khẩu, lại nghe nói là do đích thân Hoắc Lãng làm, lại càng thấy đói bụng vô cùng, liền vội vàng ngồi xuống bắt đầu ăn. Về phần Hoắc Lãng xảy ra chuyện gì, cậu bé cũng đoán được ai ra tay, nhưng bây giờ cậu bất lực rồi, chỉ hy vọng cha chỉ đơn giản gọi người ta đi như vậy thôi, ngàn vạn lần đừng làm gì tức giận quá mức. À, rất ngon. Sau khi ăn no, Vô Ưu và Nhạc Diễm đều lười biếng mà dựa lưng vào ghế. Chỉ cần nhìn động tác giống nhau như đúc này, sẽ không khó mà nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ. Tên nhóc kia trước đây không phát hiện ra điều này, có thể là do tận sâu trong lòng của cậu, vì nhỏ nhen mà quyết không đánh đồng với bà mẹ ngốc nghếch này. Có nên tìm cách giúp cha không nhỉ? Nhạc Diễm nhìn vẻ mặt vì thỏa mãn của Vô Ưu mà tàn mát ra nụ cười hạnh phúc thì thấy lo lắng thực sự. Cậu bé rất mâu thuẫn. Cậu muốn xem trò hai người cùng theo đuổi mẹ, nhưng cũng không muốn mẹ ở cùng chỗ với người khác. Bà và mẹ cùng nắm tay con đi trên đường sau khi tan học. Mặc dù khi chứng kiến cảnh này, cậu bé thường tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn muốn thể nghiệm cái cảm giác này. Sau khi lo lắng suy nghĩ thật tốt lập trường của mình, Nhạc Diễm giống như lơ đãng hỏi. Mẹ, sao trước kia không bao giờ thấy mẹ nhắc tới học trưởng này hả? Vô Ưu vẫn mảy may không biết mình đang bị con mình thám thính tin tức, thản nhiên nói. Lúc học ở trong trường, học trưởng đối với mẹ rất tốt, việc gì cũng giúp đỡ mẹ. Nhưng sau khi chú ấy tốt nghiệp, lên ra nước ngoài, chúng ta từ đó cũng không còn liên lạc nữa. Tính ra thì đã 6 năm không gặp rồi. Nhạc Diễm rất hiểu mẹ, chỉ cần nhìn thái độ nói chuyện của mẹ là biết mẹ không hề yêu đương gì, cũng không có cảm giác đối với bất kỳ ai, cho dù là cha hay học trưởng kia đi chăng nữa. Phát hiện này mặc dù không hài lòng lắm, nhưng so với việc mẹ thích người khác thì tốt hơn nhiều. Nhạc Diễm lạc quan nghĩ, đang chuẩn bị theo mẹ về nhà, ánh mắt lại lơ đãng nhìn thấy cái hộp đang để trên bàn. Hộp nhẫn. Cho dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã phải thấy heo rồi. Dù Nhạc Diễm chưa từng mua nhẫn, nhưng cậu biết đây chính là hộp nhẫn. Chỉ có điều quan trọng không phải là cái hộp, mà là vật ở bên trong đó. Trong hộp nhẫn thì có cái gì được chứ? Người ngốc nghếch cũng biết được đáp án. Điều này làm cho khuôn mặt của Nhạc Diễm trùng xuống. Bộ dáng thâm trầm này thật giống với Đông Phương Dạ như lột. Đó là của ai? Nhạc Diễm vừa nói vừa đưa tay cầm hộp nhẫn lên. Vô Ưu cũng không ngăn lại, chỉ nói. Ồ, đó là của học trưởng. Nói xong, thấy Nhạc Diễm mở cái hộp ra xem, cô cũng thò đầu đến nói. Cho mẹ xem nữa, có đẹp không? Một chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ không tì vết, vừa mở ra, ánh sáng chói lòa phát ra. Thật là mạnh tay nha. Không nghĩ ra Hoắc Lãng cũng là một người có tiền. Nhạc Diễm nhìn nhẫn lấy làm kỳ tấm tắc. Vô Ưu cười nhìn Nhạc Diễm, thấy cậu bé cũng không để ý mình, liền đoạt lại hộp nhẫn, sau đó giữ chặt, nói. Mẹ cũng phải xem. Nói xong liền mở ra, ngay sau đó mắt mở thật to, miệng há hốc vì vẻ đẹp kinh diễm bên trong. Người ta nói đối với kim cương phụ nữ mất hết sức miễn dịch. Xem ra thật đúng. Ngay cả Vô Ưu chưa bao giờ mang đồ trang sức trên người, khi thấy chiếc nhẫn này cũng bị kích động. Thử một chút cũng không sao đi. Vô Ưu nghĩ như vậy, trong lòng không cưỡng lại được sự hấp dẫn, liền lấy chiếc nhẫn ra. Này, mày làm gì thế? Nhạc Diễm vừa nói vừa cách cái bàn nhào tới chỗ Vô Ưu. Nhưng Vô Ưu phản ứng rất nhanh, đem người tránh sang một bên, thoát khỏi màn công kích của Nhạc Diễm. Cứ như vậy đem nhẫn đeo vào tay của mình, hơn nữa lại đeo vào ngón áp út bên tay trái. Người phụ nữ ngốc nghếch này có biết là mình đang làm cái gì không hả? Trong lòng Nhạc Diễm kêu rên một trận. Mà Vô Ưu thì lại càng đắc ý, giơ bàn tay đang đeo nhẫn cho cậu bé xem. Thế nào, đẹp quá đi. Giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Hít sâu hít sâu. Người không biết không có tội. Mẹ không biết, cho nên không nên, không nên chấp nhận với mẹ. Cậu bé cố nén đè cơn kích động muốn mắng thật to mẹ ngốc nghếch, cười nói. Nếu là nhẫn của người ta, vậy mẹ nhanh tháo ra đi. Cậu bé vừa lừa Vô Ưu tháo nhẫn ra, vừa thám thính tin tức. Nhưng mà sao chiếc nhẫn này lại ở đây? Vô Ưu nhìn chiếc nhẫn không nỡ tháo ra, khẽ cắn môi. Đang chuẩn bị tháo, lại nghe thấy Nhạc Diễm nói thế, liền nghĩ tới câu nói của Hoắc Lãng trước khi đi. Lúc nãy cô vẫn còn chưa hiểu rõ là ý gì, nhưng bây giờ cô đã hiểu. Lúc đó học trường nói, cái kia là cho em, cái kia chính là cái này đi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Vô Ưu buông tay định tháo chiếc nhẫn xuống. Nếu là học trưởng cho cô, như vậy sao phải tháo ra chứ. Bên này Vô Ưu đang vui sướng cười khoái trá, mà bên kia Nhạc Diễm liền nảy sinh dự cảm xấu. Sẽ không phải là người ta đưa cho cô rồi cô nhận luôn đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Diễm trở nên cổ quái vô cùng, mắt nhìn Vô Ưu giống như là chính Vô Ưu đã đem mình bán đi vậy. Còn cậu thì lại giống như một kẻ giúp người ta đếm tiền. Cậu bé mặc dù nghĩ có khả năng là như thế, nhưng lại không dám hỏi mẹ. Ngộ nhỡ sự thật là như vậy, cậu cũng không biết phải làm gì. Cậu thì không sao rồi, nhưng còn cha, nếu như cha biết mẹ nhận nhẫn của người ta, không biết sẽ có hành động cực đoan gì đây. Thực sự là mệt mỏi. Cậu bé con là mặt quỷ, lấy tay dai dai chán, vẻ mặt bất đắc sĩ bắt chước trên tivi. Nhưng người ta làm như thế chính là bất đắc sĩ. Còn một tên nhóc tí tuổi như cậu cũng biết làm động tác này, trông thật không phù hợp. Bé Diễm, con làm sao vậy? Con đau đầu sao? Vô Ưu vừa nói vừa đứng lên bước nhanh tới. Nhạc Diễm nghe mẹ nói, trên mặt có chút xấu hổ, ngẩng đầu bất mãn. Cái gì mà đau đầu chứ? Đây là bất đắc sĩ. Sự bất đắc dĩ của đàn ông. Vô Ưu nghe xong những lời này liền cười ha ha, vừa cười vừa nói. Đàn ông? Còn bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ danh, ngay cả giai đoạn thiếu niên còn chưa tới đã đòi làm đàn ông, hơi quá đáng rồi đó. Nhạc Diễm bình thường luôn luôn duy trì về mặt trầm tĩnh, giờ không biết là do bị lây từ Phương Đông Dạ hay là bị Vô Ưu cười nhạo trước mặt mà trái tim nhỏ bé của cậu thực sự tổn thương. Cậu bé thực sự rất tức giận, mặt không chỉ đỏ lên mà là lần đầu tiên còn to tiếng với Vô Ưu. Mẹ là phụ nữ, cũng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Sau khi giống lên, đứng dậy chạy ra khỏi khách sạn. Vô Ưu thấy tên nhóc kia kích động như vậy, nhất thời không thể thích ứng. Làm sao vậy? Sao thằng bé lại nổi giận như vậy? Vô Ưu cứ đứng tại chỗ mơ hồ, tự hỏi Nhạc Diễm bị làm sao, cũng không thèm đuổi theo con. Nhưng có người lại cực kỳ sốt ruột, đó chính là người khách trong khách sạn. Từ lúc Nhạc Diễm đi vào đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người khách nữ. Trong ánh mắt mỗi người đều phát ra ánh sáng của tình mẫu tử. Một đứa bé xinh đẹp như vậy lớn lên nhất định sẽ mê chết người ta, nếu như là con của mình thì thật là tốt rồi. Đây đều là ý nghĩ chung của bọn họ. Bởi vì dáng vẻ đáng yêu của Nhạc Diễm cho nên mọi người vẫn để ý đến hai người, không nghĩ tới vừa nãy đang hài hòa khiến cho người ta ước ao hâm mộ, mà giờ thoáng một cái đã trở thành cãi vã rồi. Đứa trẻ thì chạy mất, mà khó tin nhất chính là mẹ của nó. Cô thế nhưng lại không hề vội vàng một chút nào. Cô kia, cô không đuổi theo thằng bé à? Đúng vậy đúng vậy, con còn nhỏ như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào? Nhanh lên một chút đi, thằng bé chạy hướng kia kìa. Sau khi có một người lên tiếng chính nghĩa thì những người khác cũng nói giúp vào. Vô Ưu thấy được sự quan tâm của bọn họ, trong lòng tự nhiên có cảm giác áy náy. Bọn họ như thế nào lại giống mẹ của Nhạc Diễm hơn hẳn mình đây? Vô Ưu vẫn luôn cho rằng Nhạc Diễm là người hiểu chuyện, tinh danh, chăm chỉ, cô chẳng cần phải để ý cái gì cả. Lần đầu tiên dưới những ánh mắt bất mãn soi mói của mọi người, bỗng có cảm giác mình là mẹ. Cảm ơn mọi người, tôi đuổi theo ngay đây. Vô Ưu nhìn mọi người gật đầu cảm kích, sau đó liền chạy đuổi theo. Cô bình thường rất ít vận động, giờ xem như dốc toàn bộ sức lực mà chạy. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang băng qua đường. Thằng bé sao lại dụi mắt thế kia, sẽ không phải là đang khóc đi. Bé Diễm chưa bao giờ khóc. Vô Ưu nghĩ đến điều này liền vội vàng chạy đến. Ngay lúc còn cách vài mét,

Và người mẹ kêu la rất thê thảm, không thể tin được. Ông làm cảnh sát cũng được mấy chục năm, nhưng người phụ nữ ngốc như thế này đúng là chưa từng gặp. Lửa bén vào dầu trong nồi cháy lên, ngay cả ông lớn chưa từng nấu ăn cũng biết phải lấy cái vung đậy vào. Đây là điều hết sức cơ bản, nhưng cô cư nhiên lại có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng không phải là không được, nhưng lại không nói rõ, chỉ nói trong nhà xảy ra chuyện. Sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết, làm hại bọn họ vội vàng tra tìm địa chỉ. May là cô dùng số cố định nên họ tìm địa chỉ nhà cô rất nhanh. Nhưng sau khi tới nơi mới biết được, thì ra suýt nữa bị hỏa hoạn. Hỏa hoạn, hỏa hoạn. Cô thế nhưng không gọi 119 mà lại gọi 110. Nói cách khác, cô đang nấu cơm bị cháy nồi, lúc dùng nước dập tắt thì phát lửa, cho nên cô gọi điện báo cho cảnh sát. Là như vậy đúng không? Cảnh sát sau khi ghi chép xong nghiến răng nghiến lợi tổng kết lại. Đúng là như vậy, nhưng cũng không thể trách tôi. Học trưởng định giúp tôi, nhưng mà hắn có việc phải đi, cho nên... Vô U dưới tình huống hoảng loạn thì rất ngây ngốc, nhưng cô cũng biết lần này mình thật rất mất mặt. Cũng nhìn ra ánh mắt của cảnh sát như đang nói cô ngu ngốc, cho nên hy vọng có thể nói xạo một chút. Nhưng hiển nhiên không hề có người nào nghe cô giải thích. Xem ra không có vấn đề gì, xin mời ký tên. Vô U nhận ra cảnh sát đã mất hết kiên nhẫn, đem câu nói tiếp theo đang định nói nuốt xuống, sau đó cầm bút ký tên. Không có chuyện gì nữa, tôi đi đây. Cảnh sát chào đi, Vô U vội vàng đứng lên tiễn khách. Sau khi đi được hai bước, cảnh sát như là nghĩ ra điều gì, liền ngừng lại, sau đó từ trong túi lấy ra một thứ, đưa cho Vô U nói. Cái đó, sau này nếu như có chuyện gì, có thể tùy cơ gọi điện thoại cho cảnh sát. Giống như nhận định sau này Vô U sẽ xảy ra chuyện tương tự vậy. Nhạc Diễm tò mò nhìn thứ Vô U cầm trong tay. Sau khi nhận ra là cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đang âm u liền không nhịn được bật cười khì khì. Nghe được tiếng cười của Nhạc Diễm, Vô U đang đưa vật đang cầm trên tay lên xem. Sách tuyên truyền những điều thông thường cơ bản cho trẻ em, điều thứ nhất chính là người xấu xuất hiện gọi 110, phát sinh hỏa hoạn gọi 119, có người bị bệnh gọi 120. Vô U đọc đến đây mặt cũng tái mét. Người cảnh sát kia sao có thể như thế, rõ ràng là xem thường cô. Vô U dùng sức nắm chặt quyển sách tuyên truyền trong tay, nhưng chính mình hình như rất ngu. Vô U nhìn nụ cười rất khoa trương của Nhạc Diễm, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tủi thân. Bé Diễm, có phải là mẹ thực sự rất ngốc không? Vô U chưa bao giờ có bộ dáng uất ức như vậy, làm Nhạc Diễm vội vàng ngừng cười. Trong lòng ý thức được, xong rồi, cậu bé đã đả thương lòng tự tôn của bà mẹ trì trệ này. Việc nhỏ mà, bình thường mẹ có để tâm vào những việc nhỏ này đâu chứ. Nhạc Diễm đi qua, đoạt lại quyển sách trên tay Vô U, nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, nói: chú cảnh sát cho sách cho con, đương nhiên con cầm nha. Nói xong đi tới ghế salon ngồi xuống, giống như nghiêm túc xem. Vô U thấy hành động quan tâm của con, thấy con mình lo cho mình, cảm thấy lệ trong mắt sắp trào ra rồi. Có được đứa con trai tốt như vậy, cô thực sự quá may mắn rồi. Bỗng điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông này khiến cho cô giật mình. Có phải là quá trẻ con không? Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng nhận điện thoại. Alo, Tiểu Hạ. Thật không? Thật tốt quá. Được, hẹn gặp lại. Mẹ vượt qua phỏng vấn rồi sao? Nhạc Diễm vừa xem sách tuyên truyền vừa lơ đãng hỏi. Sao con biết được? Vô U kinh ngạc hỏi. Nhạc Diễm không e dè nói. Tiểu Hạ gọi điện tới, mẹ lại cao hứng như vậy, khẳng định là việc này rồi. Này, mẹ làm gì vậy? Nhạc Diễm vừa mới nói xong đã thấy Vô U chạy tới trước mặt cậu rồi. Sau đó híp mắt nhìn cậu, thật kỳ quái. Cậu nhóc vội vàng lùi người về phía sau. Trong bộ dáng Nhạc Diễm cứ như Vô U là kẻ háo sắc vậy, nhưng Vô U cũng không để ý đến điều đó. Cô nghiêm túc nói: bé Diễm, mẹ thấy con phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ? Nhạc Diễm nghe thấy từ này liền nhăn mặt lại. Cậu không có bệnh gì, sao phải đi gặp bác sĩ? Vô U nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu cũng không hề tức giận, mà đi tới ngồi xồm xuống trước mặt cậu, sau đó rất nghiêm túc nói: bé Diễm, con biết nói sớm hơn người khác, biết đi sớm hơn người khác, hiểu biết sớm hơn người khác, trí nhớ cũng tốt hơn người khác. Mẹ không phải là đang khen con đi? Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu hình như rất nghiêm túc, chần chừ hỏi. Trực giác cậu bé khẳng định có vấn đề gì đó. Quả nhiên Vô Ưu chần chừ một lúc. Mẹ cảm thấy con hiểu chuyện quá sớm. Mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ có được không? Ngu ngốc, đó là chỉ số IQ của cậu cao có được không? Nhưng Nhạc Diễm cũng không nói ra, bởi vì cậu bé thấy được sự lo lắng trong mắt của Vô Ưu không phải bình thường. Hơn nữa như còn có chút tự trách. Có phải cô có chuyện gì mà cậu bé không biết không? Nghĩ như vậy, Nhạc Diễm nói. Vừa hay mẹ hiểu chuyện muộn quá. Sao mẹ không đi gặp bác sĩ đi? Mẹ... Đó là do đầu của mẹ ngốc. Vô Ưu lần đầu tiên thản nhiên thừa nhận như vậy. Nhạc Diễm nói hiển nhiên. Đó là đầu con thông minh. Dù sao mình cũng không đi gặp bác sĩ. Cậu là người hiểu rõ nhất tình trạng của mình. Cậu đã làm qua bài trắc nghiệm kiểm tra IQ online. Chỉ số IQ của cậu cao tới 156, mà người bình thường chỉ số IQ cũng chỉ khoảng chừng 100-110. Trong lịch sử, người có chỉ số IQ cao nhất là nhà vật lý Einstein, chỉ số IQ là 160. Nhạc Diễm dùng cái đầu thông minh để bảo vệ quan điểm của mình, bởi cậu không thể đi gặp bác sĩ. Nếu như người khác biết được, nhất định cậu sẽ trở thành người quái dị mất. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ định làm gì vậy? Nhạc Diễm nhìn Vô Ưu, mới tới Đài Bắc chưa được một tuần, nhưng rõ ràng cô đã thay đổi rất nhiều, phiền não hơn rất nhiều, trong lòng có chút không thoải mái. Lúc chuyển tới Đài Bắc, bà nội đã dặn cậu phải để ý chăm sóc mẹ, nhưng bây giờ xem ra cậu làm không tốt rồi. Vô Ưu nhìn Nhạc Diễm, mắt rưng rưng lệ. Có phải là mẹ rất ngốc cho nên con mới phải gắng gượng như vậy? Con nhỏ như vậy có phải rất cực khổ không? Kỳ thật trong lòng Vô Ưu có một bí mật, đó chính là không nói chuyện yêu đương, không định kết hôn. Hồi còn nhỏ cô cũng hạnh phúc lắm, mọi người đều rất yêu thương cô. Nhưng vào đúng ngày sinh nhật 5 tuổi của cô với mẹ ở nhà chờ cha trở về. Mẹ, khi nào thì cha về hả? Vô Ưu nho nhỏ mặc chiếc váy công chúa màu phấn hồng, cười so với hoa nở còn đáng yêu hơn. Mẹ cô dịu dàng cười nói. Nhanh thôi con. Nhưng trong nụ cười lại chứa nhiều chua xót. Vô Ưu lúc đó 5 tuổi chưa hiểu chuyện. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, ngay sau đó là những tiếng cộp cộp của giày cao gót, thanh âm rất vang, tiết tấu rất thanh thoát, chân đầy cao ngạo, cứ như chủ nhân của âm thanh đó là bà hoàng vậy. Vô Ưu bị mẹ ôm chặt vào trong ngực, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, liền quay đầu lại, nhìn thấy cha dắt theo một người phụ nữ, quần áo trên người cô ta đủ màu sắc, giống như con bướm hoa, cùng nhau đi đến. Cha! Vô Ưu dậy khỏi mẹ, chạy về phía cha, nhưng vừa tới gần đã thấy ánh mắt lườm dọa nạt nhìn mình. Cô ngừng bước, ngẩng đầu nhỏ giọng kêu một tiếng cha. Người cha bình thường yêu thương cô bé nhất lại như không nhận ra cô, quay đầu đi hướng khác. Mẹ! Vô Ưu khóc xoay người chạy vào lồng ngực ấm áp của mẹ. Mẹ ôm cô bé nhẹ nhàng vuốt ve. Cục cưng à, mẹ với cha có chuyện muốn nói. Mẹ đưa con về phòng ngủ, lát nữa sẽ vào kể chuyện cho con. Con phải ngoan nhé. Nói xong ôm Vô Ưu vào phòng, sau khi đặt cô bé lên giường, đóng cửa đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao đột nhiên cha không nhận ra mình? Vô Ưu tò mò rời khỏi giường, sau đó lặng lẽ đứng nhìn qua khe cửa. Mẹ đang khóc, nhưng cha lại không dỗ mẹ. Hơn nữa ánh mắt rất đáng sợ. Người phụ nữ giống như con gà Tây kia, đem tờ giấy ném vào người mẹ, sau đó kéo cha đi ra ngoài. Một dự cảm xấu làm Vô Ưu xông ngay ra ngoài. Cha, cha đi đâu vậy? Mẹ đang khóc. Cha đi đâu vậy? Mẹ con đang khóc. Vừa kêu vừa đuổi theo cha, mẹ cô ở phía sau đuổi theo cô gọi. Tiểu Ưu trở về. Tiểu Ưu không được đi. Vô Ưu chạy đuổi tới cửa, nhưng cha cô vẫn thủy chung không quay đầu lại, liếc nhìn cô lên đấy một cái, mà theo người phụ nữ đó lên xe, thoáng cái đã không thấy ở đâu nữa. Mẹ ôm cô khóc, cứ khóc rồi lại khóc. Sau này cô sẽ không có cha nữa, chỉ có mẹ và bà thôi. Cô từ nhỏ đã không phải rất thông minh, trí nhớ cũng không được tốt, nhưng những chuyện ngày đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Bởi vì khi còn bé, Chỉ cần bị bạn học khi dễ, nói cô không có cha, buổi tối về cô sẽ gặp ác mộng. Cô được 10 tuổi thì mẹ qua đời, thế là chỉ còn có bà nội. Cô cảm thấy cha chính là người xấu nhất trên thế gian này, bởi cha bỏ rơi mẹ, bỏ rơi cô. Hơn nữa, ngay cả bà nội cũng từ bỏ. Thời điểm cô học cấp 2, có lần tan học sớm về nhà, lại nhìn thấy người cha 10 năm chưa gặp mặt. Ông quần áo tây trang, đi giày da, quỳ gối trước mặt bà nội, cầu xin bà đi theo ông, nói ông sẽ chăm sóc, hiếu thuận với bà. Cút! Tao không có người con trai như mày. Tao sẽ không bỏ mặc Tiểu Ưu, cũng không để cho Tiểu Ưu theo mày, để cho người ta khi dễ. Cút! Cứ như vậy, bà nội đuổi ông ra khỏi nhà. Từ đó trở đi, sức khỏe bà nội cũng yếu dần. Bà nội mặc dù không bao giờ nói với cô, nhưng mà cô biết bà nội làm hết thảy đều là vì cô. Cho nên cô bất chấp để mình sống thật vui vẻ. Đối với bà nội mà nói, cái đầu thông minh hay không không quan trọng, cô sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Cô đã làm được, phải nói là rất tốt. Cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua. Người khác muốn vào đại học, bình thường chỉ cần cố gắng là có thể rồi. Cô cũng muốn vào đại học, nhưng lại phải nỗ lực so với người khác gấp nhiều lần, cả về thời gian lẫn tinh lực. Bởi vì cô vừa học thuộc cái gì đó, nhưng rất nhanh sẽ lại bị quên mất. Nhưng cô luôn cười và nỗ lực. Sau khi cô thi lên được đại học, bà nội luôn cười vui vẻ. Tiểu Ưu, có phải học trưởng Hoắc Lãm thích cháu không? Lúc học đại học, chỉ có học trưởng Hoắc Lãm hay tìm cô, dạy cô học, cười dịu dàng với cô, cho nên cô xem anh như là người bạn tốt nhất và cũng là người bạn duy nhất. Nhưng cô cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chuyện yêu đương, bởi vì chỉ cần nghĩ đến vấn đề này là buổi tối cô sẽ gặp cơn ác mộng kia. Học trưởng, anh thích em à? Vô Ưu tự đi chứng thực, chạy đến trước mặt Hoắc Lãng hỏi. Lúc đó học trưởng sau một hồi sừng sốt cười nói, thích, giống như thích em gái vậy. Sau khi xác định học trưởng không thích cô theo cái loại kia, cô mới thả lòng mà đối với anh như một người bạn tốt. Nếu như học trưởng thực sự thích cô sẽ tránh xa anh thật xa, bởi vì đàn ông là người không thể dựa vào được. Cô không yêu đương khiến bà nội lo lắng, cô biết. Nhưng cô thực sự không có cách nào để kết hôn với một ai đó, vì quá khứ trước đây cô thực sự không làm được. Cho nên cho dù cô có yêu bà nội đến đâu, cũng chỉ có thể làm cho bà thất vọng mà thôi. Đây cũng chính là lý do tại sao bà nội giả bộ bệnh để ép cô, mà cô cũng vì hiểu sai ý của bà nên mới sinh ra một tên nhóc kỳ quái. Bé Diễm thông minh, cô biết. Lúc ở quê, cậu bé hầu như ở nhiều với bà nội nên cô cũng không quá để ý. Nhưng sau khi tới đây, chỉ vài ngày ngắn ngủi khiến cô có cảm giác cực kỳ kinh hãi. Bởi vì chuyện của cha, trong lòng cô luôn có bóng ma, cho nên cự tuyệt chuyện lấy chồng rồi ở chung. Cô nhìn bộ dáng như vậy của Nhạc Diễm, không nhịn được sợ hãi. Có phải chính mình rất ngốc, cho nên con mới không thể không chăm sóc cô? Nếu mà đúng như vậy, cô sẽ rất khổ sở. Cô không thể để trong lòng con mình có chuyện được. Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ, mẹ đừng khóc mà, mẹ. Nhạc Diễm luống cuống, nhìn nước mắt mẹ không ngừng chảy, cậu bé thực sự luống cuống. Cậu chưa bao giờ chứng kiến qua cái dạng này của mẹ. Trong lúc nhất thời, cậu thực sự không biết phải làm thế nào. Bé Diễm, mẹ thực sự sợ con bị làm sao đó. Vô Ưu ôm Nhạc Diễm khóc. Khóc làm lòng Nhạc Diễm cảm thấy chưa bao giờ khó chịu như thế này. Đầu hắn thông minh như thế, lần đầu tiên chịu thua rồi. Cậu bé không biết bà mẹ ngốc này đang suy nghĩ cái gì nữa, hay là đang lo lắng điều gì. Nhưng cậu lại có biện pháp làm cho mẹ thôi không khóc nữa. Cậu bé bất đắc dĩ nói, con đi với mẹ đến gặp bác sĩ, mẹ đừng khóc nữa có được không? Vô Ưu dùng sức gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ, có thích hợp không nhỉ? Vô Ưu vừa đi tới công ty vừa nghĩ ngợi. Mặc dù nói có người quen thì cũng dễ, nhưng tổng giám đốc cũng không phải rất quen. Người ta đã cho cô đi cửa sau để được vào làm việc. Đúng ra thì phải cố gắng làm thật tốt để báo đáp cho người ta, nhưng ngày đầu tiên xin nghỉ hình như không hợp lý lắm. Nhạc tiểu thư, cô đã đến rồi, mời đi bên này. Bùi Linh nhìn về mặt bối rối của Vô Ưu, không giấu hết được sự đơn thuần, khiến từ đáy lòng cô ta rất thích, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Công tư rõ ràng, cô ta là người hiểu rõ.